Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 238, ngũ thức bị hao tổn. Ý Nan Bình bên kia sát cơ sắp nổi. Đường Tam Tạng bản tôn cái này liền thì là một mảnh hòa thuận. Bát giới, lại đi tìm chút củi lửa trở về thêm vào. Một chỗ tầm thường trên sườn núi. Chính diện lộ an lành từ bi đun nấu cảm lạnh trà, Đường Tam Tạng ấm giọng hướng lấy chư bát giới. Phân phó nói, được rồi, sư phụ. Chư bát giới nghe vậy đứng dậy lúc, lại là loáng thoáng nghe được phía đông vang lên một trận lại một trận ầm ầm thanh âm, sư phụ. Giống như có sét đánh âm thanh, sẽ không sắp mưa rồi nhỉ? Nhị sư huynh, ngươi nghe lầm a, ngươi nhìn cái kia thiên không, ngàn dặm không mây, thế mà, còn không đợi Sa Tăng nói xong. Nguyên bản bầu trời trong trẻo bầu trời lại là bỗng nhiên bỗng dưng sinh ra đại lượng âm trầm cần. Trọng mây đen, còn thật trời muốn mưa nha. Vậy ta vẫn vội vàng đem phơi đi ra quần áo thu vừa thu lại. Cần biết đường Tam Tạng một hàng hướng tây, tự nhiên không có khả năng không tắm rửa quần áo. Cho nên lấy luôn luôn chất phác đàng hoàng Sa Tăng còn gánh vác phơi nắng quần áo nhiệm vụ. Mỗi khi gặp nửa đường nghỉ ngơi thời điểm, đều sẽ đem quần áo treo tốt phơi nắng một phen. Chỉ bất quá, theo cái kia mảnh ẩn ẩn giấu giếm kỳ dị quang hoa mây đen xuất hiện, chư bát giới sắc mặt lại là có chút biến hóa. Nhướng mày, nói ra, không đúng lắm. Cái này tựa như là Tây Phương Phật giáo hàng ma lôi trận một trong. Ngốc tử, người quản cái này vụn vặt chuyện làm sao? Sư phụ cho ngươi đi kiếm củi lửa. Một bên hỏa nhãn kim tinh hơi hơi lóe ra kim mang, hầu tử hơi hơi đạp chư bát giới một chân. Nhắc nhở, đúng thế, coi như coi là thật có đại năng đấu pháp. Quan lão heo chuyện gì? Chư bát giới lúc này cũng không quan trọng cái gì hàng ma lôi trận. Vỗ vỗ cái mông, lắc lắc chính mình tiểu phì eo liền đến phụ cận đi tìm chút cây củi đi. Chỉ bất quá, hầu tử bọn người không có phát hiện chính là cái kia ngồi tại bên cạnh đống lửa đường Tam Tạng. Động tác lại là ngẫu nhiên xuất hiện một chút trì trệ. Dù sao, Văn Thù Bồ Tát thế nhưng là Phật giáo tứ đại Bồ Tát một trong. Ngoại trừ Phật Tổ Nhất Lưu bên ngoài, bọn họ tại Phật giáo địa vị thực lực đều thuộc về hạng nhất. Còn nữa theo Văn Thù Bồ Tát nghiêm túc, cái kia đáng sợ thanh thế lại là không phải do đường Tam Tạng tại Ý Nan Bình những thứ này chú ý. Lực độ cao tập trung lại, bắt đầu suy tư đánh chết hắn, vẫn là đem Văn Thù Bồ Tát đánh tàn phế ý nghĩ. Không hề nghi ngờ, tại ngắn ngủi tiếp xúc trong thời gian, đường Tam Tạng đã phát hiện so sánh chiến lực, chính mình vẫn là so Văn Thù Bồ Tát cường một chút xíu. Cho nên lấy, đánh chết hắn, lại hoặc là đánh cho tàn phế hắn, làm ra lựa chọn lại là đã là bày ở đường Tam Tạng trước mặt việc khẩn cấp trước mắt. Đường Tam Tạng ánh mắt lạnh lẽo bình tĩnh lại là một quyền đánh ra. Đã lâm vào bối rối trạng thái bên trong Văn Thù Bồ Tát suy nghĩ vừa mới động. Trên trời cao lôi điện đột khởi, hướng về đường Tam Tạng vỗ tới. Đáng tiếc, tại chính đạo chi quang phạm vi bao phủ phía dưới, cho dù là lôi điện loại này vô hình chi vật, đường Tam Tạng cũng có thể lấy hữu hình chi vật tiến hành ngăn cản. Kết quả, tự nhiên thì là quyền đến lôi phân, đều đem cái kia lôi điện xé nát vì vô số phân tử tiêu tán trong không khí. Phong hỏa lôi điện, toàn bộ không dùng, tránh không kịp Văn Thù Bồ Tát, mắt miệng tai trong mũi. Duy nhất còn không có bị công kích mắt phải, lại là rắn rắn chắc chắc đánh phải đường Tam Tạng nhất quyền. Cả người lại là tự lẩm bẩm, làm lấy trí tuệ, xưng lấy Văn Thù Bồ Tát. Am hiểu lại là sử dụng trận pháp thống ngự thế gian phong hỏa lôi điện chờ một chút ngăn địch. Thế mà, tại trước mặt cái này thần bí khó lường Ý Nan Bình thời điểm, Văn Thù Bồ Tát lại là bất kể sử dụng gì các loại thủ đoạn, hạng gì trận pháp đều sẽ bị cái kia nhìn qua thường thường không có gì lạ quyền đầu xé nát. Khó có thể ngăn cản, làm nhục, không hề nghi ngờ. Văn Thù Bồ Tát minh bạch trước mắt cái này Ý Nan Bình lại là đang vũ nhục chính mình. Tai mắt mũi miệng đều thụ đánh, tương quan thần thông đều bị phá. Ngụ ý đơn giản chính là trào phúng chính mình ngũ thức vô dụng. tâm nhãn che đậy sao? Kỳ thật, cái này thuần túy chính là Văn Thù Bồ Tát hiểu lầm. Đường Tam Tạng bực này đối xử mọi người thẳng thắn chân thành thế hệ. Như thế nào lại thầm phúng người khác đâu? Chỗ lấy trùng hợp phá Văn Thù Bồ Tát ngũ thức. Bất quá là căn cứ lấy, đánh người đánh mặt nguyên tắc xuất thủ thôi. Mà trong khắc thời gian này, Đường Tam Tạng trong lòng cũng là manh động một cái thú vị suy nghĩ. Không bằng, liền để Văn Thù Bồ Tát để chứng minh bần tăng trong sạch đi. Vừa nghĩ đến đây, Đường Tam Tạng trùng điệp một bước đạp ở đại địa phía trên. Mặt đất rung chuyển đồng thời, nương theo lấy cái kia kinh khủng tiếng oanh minh bay thẳng Văn Thù Bồ Tát mà đi. Mà giờ khắc này Văn Thù Bồ Tát tại ngắn ngủi giao chiến bên trong. Dĩ nhiên đã minh bạch chính mình cũng không phải là hắn đối thủ. Lúc này tế ra đài sen, tràng hạt, cờ kinh các loại Phật giáo pháp bảo phát ra vô lượng Phật quang bảo vệ tự thân. Liền dự định rút lui nơi đây lại nói còn lại. Đáng tiếc, vốn cho rằng nương tựa theo đài sen, tràng hạt, cờ kinh có thể ngăn trở mấy lần ý nan bình công kích. Vì mình rút lui tranh thủ thời gian Văn Thù Bồ Tát. Lại là phát hiện cái kia ý nan bình khí thế trên người không hiểu thay đổi. Nếu như coi là thật muốn hình dung một phen lời nói. Đó chính là, nghiêm túc rồi, nháy mắt sau đó, dự đoán lấy ý nan bình trước đó biểu hiện ra chiến lực mà tế ra đài sen. Tràng hạt, cờ kinh các loại Phật giáo pháp bảo, liên tiếp tầng 3 khác biệt quang mang bao phủ tự thân Văn Thù Bồ Tát. Thoáng chốc sắc mặt thì thay đổi. Xét đánh chi thế, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ý nan bình cái kia ngang nhiên nhất kích nương theo lấy hết lần này tới lần khác không biết tên. Bạch quang nặng nề mà oanh kích đến Văn Thù Bồ Tát uẩn dưỡng nhiều năm. Thụ vô số tín đồ hương hỏa ra chỉ đài sen. Tràng hạt, trải qua trên lá cờ. Lại là trong nháy mắt phát ra từng đợt soạt soạt thanh âm. Liên hoa, tràng hạt. Cờ kinh các loại đều xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách. Cái kia bao phủ tại quanh thân quang hoa màn tre. Càng là trực tiếp phá nát. Tại Văn Thù Bồ Tát chậm rãi co vào trong con ngươi. Cái kia quyền đầu lại là cách mình càng ngày càng gần. Oanh, một kích này, quả nhiên là đất bằng sấm sét. Đất này, trong nháy mắt bị ý nan bình chỗ san bằng. Cái kia Văn Thù Bồ Tát lại là giống như một đạo sấm sét đồng dạng trong nháy mắt bị về phía tây. Đánh bay, bên này, Đường Tam Tạng lại là vừa vặn đem trà lạnh kia đun nấu hoàn tất. Đến, các đồ nhi, phân tâm nhị dụng Đường Tam Tạng mịt mờ sinh ra một lát phân thần. Lập tức mặt lộ vẻ dáng tươi cười mỗi người vì các đồ nhi rót trà lạnh. Cũng may mắn Thái Thượng Lão Quân khẳng khái. Lần trước tặng cho không ít bình bình lọ lọ, cũng tốt xấu có cái thịnh trang dụng cụ, tử kim hồ lô, phân cho Ngộ Không sử dụng, ngọc tịnh bình thì là từ Sa Tăng sử dụng, cái kia đun nấu trà lạnh cái nồi thì là về chư bát giới tất cả. Không có cách nào khác, ai bảo chư bát giới miệng rộng nhất lớn nhất, dùng cái kia cái nồi lại là hoàn toàn tốt, đến mức ngao ngọc cũng chỉ có thể ủy khuất một chút. Cùng Đường Tam Tạng cùng nhau dùng chung tử kim bát. Tới đi, các đồ nhi, Đường Tam Tạng vẻ mặt tươi cười nhìn lấy các đồ đệ. Mặt lộ vẻ an lành nụ cười. Đúng lúc này, trên trời rơi xuống Bồ Tát, rơi tại trước mặt, dương lên đại lượng bụi đất. Đường Tam Tạng, cũng tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ như vậy chuẩn, chỉnh chỉnh tốt nện vào trước mặt. Cái này đột ngột một màn. Có thể để hầu tử lửa giận lâm vào có giống như là núi lửa phun trào bạo phát ra. Phải biết, Đường Tam Tạng dùng bình bình lọ lọ phân thật mát trà về sau. Bọn họ đều còn không có cho đến trên tay của bọn hắn. Liền bị lúc đó đem Bồ Tát đập ngay chính giữa. Toàn bộ bị đổ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.